Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 198, vách kép và ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Ý nói rất có lý, nhưng ta vẫn cảm thấy cái hộp kia quá đặc biệt, khiến ta không kìm được muốn khám phá đến cùng. Ta liếc nhìn bức tranh mỹ nhân trải trên mặt đất, nhất thời rơi vào trầm mặc. Nếu không thì chúng ta cứ dò xét hết căn phòng trước đã, rồi hãy bàn tiếp chuyện này. Dương Ý phao mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đáng tiếc là, ngay cả tiểu viện phía sau chúng ta cũng đã kiểm tra một lượt, vậy mà vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Chỉ có cái giếng trong viện là khiến ta giật mình. Cái giếng cạn phủ đầy cỏ khô ấy, ta và Dương Ý đều hiểu rõ, nhưng chẳng ai nói ra điều gì. Không ai muốn lại gần cái giếng đó, thậm chí còn muốn đi đường vòng để tránh nó. Ngươi có phát hiện gì kỳ lạ không? Ta nghiêng đầu hỏi. Hắn lắc đầu, chau mày nói, lạ thật, không thể như vậy được. Căn phòng này thông ra hậu viện có cái giếng. Ta để ý dấu chân ngoài cửa, chỉ có dấu đi vào, không có dấu ra. Chẳng lẽ người ta có thể bốc hơi biến mất giữa không trung? Lời hắn khiến tim ta lại lỡ nhịp một nhịp. Được rồi, đừng hù dọa ta nữa. Ta vội kéo hắn vào nhà, không muốn để hắn tiếp tục làm nhảm mấy chuyện vớ vẩn, khiến cả hai thêm bất an. Chẳng lẽ bọn họ ở dưới cái giếng kia? Dương Ý nuốt nước bọt, ngón tay chỉ về phía cái giếng. Suy đoán của hắn khiến toàn thân ta nổi da gà. Như để tự trấn an, ta nắm chặt tay hắn, trừng mắt liếc một cái. Ngươi đừng có nghĩ bậy. Ta lôi hắn trở lại phòng ngủ của nữ chủ nhân, nhìn quanh một vòng, cuối cùng ta vẫn quyết định mở cái hộp kia ra, phải xem cho rõ ràng mới được. Thật lòng mà nói, làm vậy là không đúng, dù cái hộp ấy từng thuộc về nữ chủ nhân của gia tộc này. Thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi, chắc chắn nàng đã qua đời. Cả căn nhà này giờ đã được bán lại cho vị đại lão bản kia. Tất cả mọi thứ trong nhà cũng đã trở thành tài sản riêng được ủy thác lại. Chúng ta vốn không có tư cách động vào bất cứ thứ gì ở đây, trừ khi được người ủy thác cho phép. Dương Ý trả lời ta y như lúc trước, khiến ta chỉ biết tiếp lời. Người chắc hẳn có cách liên hệ với người ủy thác, gọi cho hắn một cú điện thoại đi. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức này, cả bốn đội viên đều mất tích, mà chúng ta lục tung cả căn phòng vẫn không thấy chút manh mối nào. Việc giải cứu đồng đội đã cấp bách như lửa cháy lông mày. Hắn cũng không còn dây dưa với ta về mấy chuyện nguyên tắc nữa, lập tức lấy điện thoại gọi cho người ủy thác xin phép. Ta lại đi một vòng quanh căn phòng. Giác quan thứ 6 mách bảo, sự biến mất của các đội viên tuyệt đối có liên quan đến nơi này. Nhất là khi ta nhìn thấy bức họa vu nữ kia, trong lòng ta càng khẳng định suy đoán ấy. Một lúc lâu không nghe thấy tiếng Dương Ý, ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải đang gọi điện sao? Hắn làm gì mà im ri thế này? Khi ánh mắt ta chạm vào hắn, chỉ thấy gương mặt hắn trắng bệch, biểu cảm cực kỳ khó coi. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt, khiến hắn trông như một hồn ma, dọa ta giật thót. Chuyện gì vậy? Thần sắc của hắn khiến ta lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. Nơi này không có tín hiệu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt vừa kinh hoàng vừa bàng hoàng nhìn ta, từng chữ một thốt ra. Không tín hiệu, sao có thể như vậy được? Lời hắn vừa dứt, trong đầu ta vang lên một tiếng ong chói tai. Không tin. Ta sải vài bước lớn đến chỗ hắn, thò đầu nhìn vào. Quả nhiên, góc trái phía trên màn hình chỉ hiện ba chữ to: vô phục vụ. Không cam lòng, ta lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Vừa thấy, trong nháy mắt, một cảm giác gọi là tuyệt vọng lặng lẽ ập đến, cuốn sạch hy vọng. Làm sao có thể như vậy được? Dù tòa nhà này trông có vẻ âm u rùng rợn, nhưng xung quanh vẫn còn những kiến trúc khác, vẫn có người sinh sống. Đây đâu phải vùng núi hoang vu hay khu vực không có tín hiệu. nếu ta đoán không sai, ngay từ lúc họ bước qua cánh cửa kia, điện thoại đã mất tín hiệu rồi. Dương Ý nhìn ta, vừa bất đắc dĩ vừa căng thẳng nói. Ta cố gắng trấn an bản thân, nhưng nghe hắn nói vậy, vẫn không kìm được mà phản bác. Mất tín hiệu thì liên quan gì đến việc người cũng biến mất? Chuyện này vô lý quá, nói nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng sống phải thấy người, CSS phải thấy THI, chẳng phải vậy sao? Có thể Dương Ý không thích cách ta nói, nhưng ta chỉ đang nói ra sự thật. Hắn giơ điện thoại lên, cố quét tìm tín hiệu thêm lần nữa, rồi rốt cuộc đành buông tay. Ánh mắt hắn lướt đến chiếc hộp trên bàn trang điểm, phất tay ra hiệu, đưa đây, ta sẽ nghĩ cách mở nó. Ta hai tay nâng hộp đưa cho hắn, vừa cầm lên, cảm giác nó có chút nặng tay, càng khiến ta tò mò bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Dương Liễu cầm lấy, quan sát thật kỹ, ta liền bật đèn pin giúp hắn soi sáng. Hắn lật xem chiếc ổ khóa bạc nhỏ gắn trên hộp, cẩn thận nghiên cứu, không biết có phải do ta tâm lý quá nhạy cảm hay không. Nhưng ánh nhìn của ta dần trở nên mơ hồ. Ta ngẩng đầu nhìn quanh, rồi mới nhận ra, không phải mình hoa mắt. Trong phòng bắt đầu xuất hiện làn sương mỏng mờ mịt, nhẹ nhàng nhưng bất thường. Kinh ngạc, ta bước nhanh ra phía ngoài phòng. Ánh sáng yếu ớt hắt từ trong sân qua lớp sương mù, khiến ta lập tức nhận ra, có điều gì đó rất không ổn. Sương mù bắt đầu lan ra, tựa như một lớp sa mỏng đang phủ lên toàn bộ tòa nhà, khiến lòng ta bất giác căng thẳng. Sương mù xuất hiện lúc này tuyệt không phải điềm lành. Dù là đêm thu thì hiện tượng này cũng không khiến ta yên tâm nổi, bởi cảm giác bất an vẫn cứ quẩn quanh trong lòng. Kẹt, âm thanh khóa bật mở vang lên sau lưng. Tiếp theo là tiếng kim loại nhẹ va vào nhau. Dương Ý gọi ta, mở được rồi. Ta chẳng buồn để ý đến màn sương mờ đang vây quanh nữa, bước nhanh đến bên hắn, giơ đèn pin rọi vào chiếc hộp để hắn tiện mở. Nắp hộp được mở ra một cách vô cùng chậm rãi, chậm đến mức khiến ta có cảm giác như cả thế kỷ trôi qua. Khi vật bên trong hoàn toàn lộ ra trước mắt, ta lập tức mở to mắt kinh ngạc. Một loạt ảnh chụp đã ố vàng và một cành cây khô được đặt bên trong. Ban đầu, Dương Ý còn do dự không dám đưa tay vào lấy. Cuối cùng ta đành cắn nhẹ môi, như thể đang chơi trò chơi mạo hiểm, từ từ nhấc cành cây mỏng manh nhưng giòn khô ấy lên. Tay kia của ta cũng lấy ra một trong số những tấm ảnh. Đây là cành hoa anh đào à? Dương Ý cầm cành cây từ tay ta, nhìn một hồi, rồi lên tiếng đầy nghi hoặc. Hoa anh đào, hắn chỉ vào mấy cánh hoa đã khô ép kèm theo trong bức ảnh. Ta lúc ấy mới bừng tỉnh ngộ, dưới cùng chồng ảnh là vài mẫu báo cũ, như thể ai đó đã cắt chúng ra từ một tờ báo lớn. Một trong số đó được đặt ngay trên cùng, tiêu đề rõ ràng đập vào mắt, truyền thuyết núi Nhật Nguyệt. Ta dọi đèn pin sát vào, nhìn hồi lâu mới đọc được nội dung. Bài viết đơn giản chỉ giới thiệu bối cảnh và truyền thuyết về núi Nhật Nguyệt, một danh thắng từng nổi tiếng, tọa lạc tại một vùng nào đó ở Nhật Bản. Đặt trong bối cảnh hiện tại mà nói, nó chỉ là một bài quảng bá du lịch bình thường. Nhưng việc mảnh báo này bị ai đó cắt riêng ra, cẩn thận giữ chung với một chồng ảnh, còn được khóa trong chiếc hộp tinh xảo thế kia, ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác. Những bức ảnh phía trên đều là ảnh của nữ chủ nhân. Có ảnh nàng chụp chung với một nam thanh niên, ảnh nàng trong bộ đồ vu nữ đang quét sân với cây chổi trên tay. Ta chỉ vào bức ảnh nàng mặc vu nữ phục, hỏi Dương Ý, nàng chụp bức này ở hoa viên phải không? Ngươi nhìn phía sau kia, có hai căn phòng, chính là căn ta với ngươi đang đứng, và căn bên cạnh nữa. Hắn gật đầu xác nhận, rồi suy đoán, vậy nam nhân kia có lẽ là chủ nhân trước của ngôi nhà này. Hẳn là vậy rồi, trong ảnh gần như chỉ xuất hiện mình nữ chủ nhân, có ảnh nàng mặc kimono truyền thống, đứng cạnh cây anh đào nở rộ, mỉm cười nhẹ nhẹ, một nụ cười thanh đạm mà cuốn hút. Có ảnh nàng chơi đùa cùng vài đứa trẻ nhỏ, ảnh nàng đang chải tóc cho con gái trước gương trang điểm. Từng khoảnh khắc đời thường ấy đều được giữ lại qua lớp ảnh đã ố màu. Nhưng khi ta và Dương Ý lật đến tấm ảnh cuối cùng, cả hai đều khựng lại. Nữ chủ nhân vận bộ kimono cưới trắng tinh khôi, đứng cạnh người đàn ông kia. Cả hai đều mặc lễ phục truyền thống Nhật Bản, hướng về phía ống kính, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Xem ra chỉ là những bức ảnh gia đình bình thường thôi. Dương Ý nói vậy, nhưng ta lại có suy nghĩ khác. Không hẳn, ta cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Dương Ý nhìn ta đầy nghi hoặc. Ta cụp mắt, khẽ sắp xếp lại dòng suy nghĩ giúp hắn hiểu rõ hơn. Trước hết, tại sao tòa nhà này lại bị gọi là hung trạch? Chúng ta từ lúc bước vào đến giờ, đã nhìn thấy gần như toàn bộ nội thất và kết cấu trong nhà. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Tất cả đồ đạc đều được giữ gìn chỉnh tề, hoàn hảo, chẳng hề giống một gia tộc từng trải qua thảm kịch hay phá sản. Ta chỉ tay vào một đoạn văn trên cuộn trục Dương Ý đang cầm. Gia tộc bởi vì nguyên nhân không rõ, trong một đêm bị hủy diệt, ngươi cảm thấy nơi này có gì giống như vừa bị hủy diệt không? Dương Ý nhìn ta, sững người trong giây lát, ta biết hắn đã hiểu ý ta. Vậy nghĩa là, cuộn trục ghi sai sao? Cũng không thể khẳng định là sai. Ta nghĩ, thay vì nói sai, có lẽ đúng hơn là, người ta đang giấu điều gì đó. An Gia Gia, hoặc người phụ trách ở trung tâm ủy thác, chắc chắn biết rõ sự thật về nhiệm vụ này. Nếu không, vì sao lại xếp nó vào cấp S? Dương Ý gật đầu đồng tình với cách lý giải của ta. Còn bổ sung, nơi này lại không có tín hiệu, đồng đội của ta cũng mất tích, tòa nhà này nhất định có vấn đề. Ta lấy tờ giấy về núi Nhật Nguyệt đưa cho hắn, nữ chủ nhân nhất định có liên quan đến ngọn núi đó. Ngươi nghĩ thử xem, có thể nào nàng từng là vu nữ của một thần xã nào đó trên núi Nhật Nguyệt không? Dương Ý cau mày, trầm ngâm vài giây, sau đó khẽ gật đầu. Có khả năng lắm, khoan đã. Chờ chút, nắp hộp này có vách kép. Ta kinh ngạc thò đầu nhìn sang, thấy ngón tay hắn đang khẽ gõ vào đáy nắp hộp, gõ nhẹ vài cái như đang kiểm tra âm vang của tấm gỗ. Hắn thao tác rất thuần thục, dùng ngón trỏ ấn mạnh quanh bốn cạnh tấm ván, rồi móc từ túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, cậy nhẹ một góc đáy hộp lên. Ồ, vẫn là ảnh chụp. Nhưng tại sao những bức ảnh này lại được giấu trong lớp vách kép? Hắn cẩn thận rút ra vài tấm ảnh giấu sau tấm gỗ. Động tác nhẹ nhàng như sợ làm hỏng chúng. Khi chúng ta cùng cúi nhìn, lập tức rơi vào một khoảng lặng sâu sắc. Một căn phòng nhỏ, trông rất giống tiểu hắc phòng ta từng thấy trong nghi lễ minh hôn. Được dựng trên một vách núi cao. Một đoàn người mặc y phục kỳ quái đang khiêng một chiếc quan tài dài, lặng lẽ tiến về phía căn phòng. Trên tay mỗi người còn cầm một cây gậy dài, đầu gậy buộc lông chim và những dải giấy mỏng bay phấp phới. Phông nền phía sau là một vầng trăng tròn to lớn, ánh sáng nhàn nhạt của nó trải xuống mặt nước dưới chân núi. Không rõ đó là vùng ven biển hay bên hồ. Nhưng vẻ huyền bí và quỷ dị của cảnh tượng ấy khiến cả hai chúng ta đều rợn người. Cách chương